Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 13, Gia Mã Đế Quốc. Ô Thản Thành, Vân Lam Tông. Vâng, tộc trưởng. Vân Lam Tông tông chủ: Vân Sơn đã là ta hồn tộc một con chó, tùy thời có thể lấy sử dụng. Hồn Thăng Thiên cúi đầu, cung kính mà hồi báo. Được, đi chuẩn bị một chút. Bản tôn lần này cần tự mình đi Gia Mã Đế Quốc. Nghe thấy câu nói này, Hồn Thăng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo kinh ngạc liếc mắt nhìn tộc trưởng, lập tức vội vàng cúi đầu, đè xuống trong lòng kinh ngạc, cung kính ứng một câu, rút đi. Lần này, tộc trưởng lại muốn tự mình ra tay. Cái này, tộc trưởng thế nhưng là đã có mấy chục năm không hề rời đi quá hồn giới. Lần này lại tự mình ra tay. Cái này Gia Mã Đế Quốc, phải ngã nấm mốc. Hồn Thăng Thiên vừa đi, thầm nghĩ, tộc trưởng. Hồn Thăng Thiên vừa rời đi, trong không khí một cơn chấn động, một giọng nói nam bỗng nhiên truyền đến, có vẻ phi thường xa xôi, tựa hồ là từ một cái nào đó phi thường xa địa phương truyền đến. Chuyện gì? Tộc trưởng, cổ tộc đã bắt đầu hành động, bọn họ trưởng lão lập tức liền muốn đột phá, nên sẽ ở gần trong một khoảng thời gian tấn công ta hồn tộc. Âm thanh này cung kính mà hướng về Diệp Vô Thiên báo cáo, hắn tựa hồ đối với cổ tộc 10 phần hiểu biết. Bản tôn biết rõ, ngươi tiếp tục ẩn núp, chờ đợi bản tôn mệnh lệnh. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói, dứt tiếng, hắn trực tiếp chặt đứt truyền tin. Người này tên là Cổ Dương, chính là hồn tộc trước đây tộc trưởng xếp vào ở trong cổ tộc gian. Hắn đã thành công đạt được cổ tộc tất cả mọi người tín nhiệm, thậm chí giấu giếm được cổ nguyên, trở thành cổ tộc trưởng lão bên trong. Tên là Cổ Dương, cái này Cổ Dương cũng là Diệp Vô Thiên cẩn thận lục soát hồn tộc tộc trưởng ký ức mới tìm được phương thức liên lạc. Mà từ lục soát trong ký ức, Diệp Vô Thiên còn phát hiện một chuyện. Kỳ thực, hồn tộc bố cục lớn vô cùng, không ngừng trong cổ tộc bộ bị xếp vào nội gián, còn lại mấy cái viễn cổ đại tộc bên trong, toàn bộ đều có nội gián. Đồng thời, mỗi một gã nội gián địa vị cũng phi thường cao, có thể ung dung thu được các đại chủng tộc lớn nhất trọng yếu tình báo. Đây cũng là hồn tộc có thể lấy tốc độ nhanh nhất phát triển thành đấu khí đại lục đệ nhất thế lực, không thể thiếu một phần. Cái này hồn tộc tộc trưởng thật đúng là thông minh. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên một vệt cười, hắn chuẩn bị kỹ càng sở hữu quân cờ. Hiện tại sẽ chờ Diệp Tương Đương Vô Thiên đến dưới. Diệp Vô Thiên tin tưởng, dựa vào hồn tộc, dựa vào những con cờ này, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, trở thành mạnh nhất đấu đế. Muốn phương pháp hạ xuống, Diệp Vô Thiên thân ảnh chậm rãi biến mất ở hồn giới, đi tới Tây Bộ Gia Mã Đế Quốc, đấu khí đại lục Tây Bộ Gia Mã Đế Quốc. Ô Thản Thành, một chỗ hoang vu rừng rậm kéo dài mấy chục dặm, cây cỏ sum suê, tình cờ có vài con cấp bậc thấp, thậm chí ngay cả một cấp cũng không tính dã thú, ở trong rừng chạy trốn. Đột nhiên, phảng phất nằm ở bản năng, dự cảm được một loại nào đó rất lớn nguy hiểm, toàn bộ trong rừng sở hữu động vật bắt đầu điên chạy đi, từ rừng cây thật nhanh ra bên ngoài phóng đi. Tình cờ một hai con ẩn giấu đi một cấp ma thú cũng không cố được bị lính đánh thuê phát hiện hậu quả, điên cuồng mà liều mạng mệnh ra bên ngoài bôn ba. Ô Thản Thành biên giới mấy người dồn dập kinh hãi, xưa nay chưa từng thấy chuyện như vậy. Không được, mảnh này trong rừng xảy ra chuyện gì? Xem, một cấp phong lang, mọi người bên trên thật vất vả gặp phải một đội. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có hung thú xuất hiện? Ngay tại tất cả mọi người đang lớn tiếng thán phục, hay là nắm lấy thời cơ này bắt được các loại mãnh thú lúc, trong rừng cây một đạo hắc sắc vết nứt xốc lên, khủng bố mà làm cho người kinh hãi sợ hãi vết nứt. Đây là không gian tê liệt, tăng thêm sự kinh khủng là vết nứt không gian xé ra, thế nhưng lại không có hất lên chu vi chút nào rung chuyển. Mãnh liệt không gian năng lượng, liền gần trong gang tấc mấy viên đại thụ, đều không có chịu ảnh hưởng, chỉ có tình cờ thổi qua đi vài miếng lá cây, đột nhiên run lên, hóa thành bột mịn. Đây là, đối không gian có cực cường vận dụng cao thủ, mới có thể làm đến. Tộc trưởng, chính là chỗ này, trong vết nứt, một giọng nói nam truyền ra, lại đến. Hồn Thăng Thiên cùng vài tên nam nhân trẻ tuổi sớm từ trong động đi ra. Tứ tán ở bốn phía cảnh giác. Sau đó, Diệp Vô Thiên thân ảnh chậm rãi bước ra tới. Nơi này, chính là Gia Mã Đế Quốc. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói. Nâng mục đích nhìn tới. Bốn phía không nhìn thấy một người. Hoặc là một đội ma thú. Hiển nhiên. Cũng bị hồn tộc những này đấu thánh cường giả thả ra uy áp dọa chạy. Khoảng cách Vân Lam Tông có còn xa lắm không, hồi tộc trường? Vân Lam Tông ngay ở phía trước, cách đó không xa. Đi ngang qua ô thản thành. Chính là, hồn thăng thiên thanh âm hạ xuống. Diệp Vô Thiên cũng đã hóa thành hắc vụ biến mất. Hồn tộc vài tên cường giả liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng theo sau. Ô thản thành, nơi này, quá yếu, đứng thẳng trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ ô thản thành, Diệp Vô Thiên thả ra ma khí dò xét một phen, cả tòa trong thành, cảnh giới tối cao, cũng chính là đại đấu sư thôi, còn không có có đồ đệ mình lợi hại, để Diệp Vô Thiên thăng không dậy chút nào hứng thú, bước ra một bước, Diệp Vô Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên. Trong thành, một tòa tên là Tiêu 0.6 phủ địa phương, dẫn lên Diệp Vô Thiên chú ý. Hắn vừa nãy ngầm trộm nghe đến một đạo lanh lảnh, non nớt giọng nam, thật giống ở xin thề. Diệp Vô Thiên thả ra ma khí, tra xét rõ ràng Tiêu phủ. Phụ thân, 3 năm, Viêm Nhi sẽ đi Vân Lam Tông, vì là ngài tự mình cọ rửa cái nhục ngày hôm nay. Một thanh âm truyền vào Diệp Vô Thiên trong tai, chỉ thấy cái kia nói chuyện thiếu niên tầng tầng đập một đầu. Sau đó trực tiếp đứng dậy, không chút do dự quay về ngoài phòng khách bước đi. Thiếu niên bóng lưng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bị nuôi dưỡng được thật dài. Nhìn qua, cô độc mà cô đơn, nhưng Diệp Vô Thiên, trong mắt nhưng thăng lên mấy phần cảm thấy hứng thú. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.